Hôn ước tuổi 18, chương 12, cái kết có hậu. Góc truyện audio.com, đi xuống cổng công ty mà lòng mi thắt lại. Cô đã tin tưởng anh quá nhiều hay cô đang lụy tình yêu đây? Trong đầu mi nghĩ thì ra như người đời nói vậy, tình yêu phải đến từ sự tìm hiểu chứ ca thể đến từ ràng buộc giữa khế ước hôn nhân. Rồi mi cảm thấy choáng váng rồi gục xuống trước cổng công ty. Ở bệnh viện, Kevin đang ngồi đỏ ân hận về tình cảm mà ca dám thổ của mình. Anh chỉ nghĩ nếu mi tỉnh lại A sẽ ôm hai mẹ con thật chặt. Hai tuần sau, mi đã dần mở mắt và ngay trước mặt cô là khuôn mặt tuấn tú của cha đứa bé. Cô tưởng là mình đang mơ thôi. Kevin đã ôm chặt lấy mi và nói yêu mi rất nhiều và sẽ ca để mất mi một lần nào nữa. Kết chương.